Độc bộ thiên hạ, chương 206, một tay bóp chết ngươi, gocchuyenaudio.com. Triệu Du ngây người nửa ngày, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, môi run rẩy tựa hồ đang hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, lẩm bẩm nói. Ngươi bảo ta cút đi. Diệp Húc gật đầu, mỉm cười nói. Kỳ thật ngươi có thể đi cũng có thể bay, hoặc là bò cũng có thể, chưa hẳn nhất định phải cút đi. Triệu Du sắc mặt tái nhợt cười ha ha, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi, hiện tại coi như là thiên hoàng lão tử cũng không bảo vệ nổi ngươi. Ngươi cũng muốn giết ta, có lẽ trước đó ngươi phải luận bàn một chút với Mộ Dung lão đệ mới được đó. Diệp Húc mỉm cười nói, thanh âm đang còn non nớt của Mộ Dung Thùy truyền đến, ngạo nghễ nói. Dù thế tử, hắn là của ta, nếu như ngươi muốn cùng ta tranh, ngươi liền chết chắc rồi. Vô liêm sỉ, chẳng lẽ Mộ Dung gia các ngươi muốn tạo phản chắc? Triệu Du sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận đến khóe mắt thẳng run, Diệp Húc cũng là thôi, dù sao cũng là ma đầu vô pháp vô thiên, hắn thật không ngờ, rõ ràng đến Mộ Dung Thùy cũng dám uy hiếp hắn. Mộ Dung gia ta chỉ chung với hoàng đế, chung với triều đình, không phải chung với ngươi, chết một mình ngươi, hoàng đế còn không đến mức bởi vì ngươi mà diệt trừ Mộ Dung gia ta. Mộ Dung Thùy vân đạm khinh phong nói, dù thế tử, nếu còn chưa đi thì ngươi thật sự chết chắc rồi. Triệu Du cất tiếng cười to, phẩy tay áo bỏ đi, điềm nhiên nói. Hảo, đợi tí nữa tiểu vương ngược lại muốn xem thử, đến tột cùng là ai chết chắc rồi. Dù thế tử, bởi vì ngươi khiêu khích ta, hiện tại ngươi thật sự chết chắc rồi. Mộ Dung Thùy ở sau lưng của hắn nói khẽ tuyên bố tử kỳ của Triệu Du. Diệp Húc không khỏi dò xét thiếu niên này thêm vài lần, Mộ Dung Thùy tuổi không lớn lắm, nhưng cá tính 10 phần rõ ràng, liền hoàng thất thế tử cũng dám uy hiếp, thậm chí tính toán xử lý. Một hoàng thất thế tử khác là Triệu Hợi thấy thế mới cười với Diệp Húc cũng không có đi. Hắn nguyên cũng tính toán mời chào Diệp Húc, nhìn thấy Triệu Du đụng phải một cái mũi bụi, lập tức biết mình cũng không có khả năng thành công, đơn giản liền không mở miệng. Xuân Dịch Thủy trưởng lão dò xét Diệp Húc rồi lại nhìn Quý Khang sắc mặt xám ngoét ở bên cạnh thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi hiện tại biết rõ vì cái gì giáo chủ cực kỳ mong muốn đem hắn tống đến Hoàng Tuyền Ma Tông rồi chứ? Tiểu tử này chính là cái mầm tai họa, đến thế tử của Tam Vương Phủ cũng dám đắc tội. Quý Khang thấy Triệu Du đi xa rồi nhưng Long vẫn như trước cực kỳ sợ hãi, liên tục không ngừng gật đầu. Giáo chủ quá anh minh rồi. Cũng không lâu lắm, Ngọc Xanh quận chúa liền lôi kéo được 5 tên vu sĩ nhất tề đi tới, Ngọc Xanh quận chúa hướng hắn giới thiệu nói. Diệp huynh, vị này chính là Chu Bất Quần Chu huynh. Diệp Húc chắp tay cười nói. Vân Môn Sơn Diệp Thiếu bảo bái kiến Chu huynh. Chu Bất Quần nở ra hai đóa hoa, hoàn lễ cười nói. Diệp lão đệ gọi ta Chu Béo là được rồi. Người này béo đến kinh người, so với Chu Thiên Cương trong La Phù Đảo Tư Quân Tử còn muốn mập gấp đôi. Chu Thiên Cương là heo yêu thành tinh vốn cũng đã cực béo, mà Phượng Dương Chu gia Chu Bất Quần thì càng thêm mập mạp, cứ như là chỉ phát triển mỗi mình bề ngang thôi vậy. Thân thể của hắn chỉ sợ phải nặng đến 300-400 cân, cái đầu tròn vo như quả bong to gắn trên cổ tứ chi thô to, bởi vì quá béo thịt trên mặt ép lại nên đôi mắt còn được tí ý, thỉnh thoảng lòe ra một vòng hàn quang, làm cho người ta. gocchuyenaudio.com, có cảm giác như đang nhìn một con heo siêu thịt đang mặc quần áo lăn qua lăn lại. Diệp Húc nhưng không có xem nhẹ hắn, bên trong cơ thể Chu Bất Quần chen chúc một kiện vô bảo uy lực cực kỳ cường đại kết hợp với tâm pháp của hắn, thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể cực kỳ cường hoành. Ngọc Xanh quận chúa tiếp tục giới thiệu những người khác, nàng là đệ tử hoàng tộc, tình báo rộng khắp, đối với các đệ tử của những thế gia lần này đến Hoàng Tuyền Ma Tông đều có chỗ minh bạch, người được nàng chọn chúng thấp nhất cũng là tam phẩm vu sĩ. Bất quá mặc dù nàng là đệ tử hoàng tộc thân phận tôn quý, vẫn có không ít người không để cho nàng mặt mũi, không có tiếp nhận mời. Có thể tới đến Hoàng Tuyền Ma Tông, đều là đệ tử của các môn các phái thế gia Đại Việt nổi tiếng, tâm cao khí thịnh không coi ai ra gì, sao chịu đơn giản bị nàng thu làm đệ tử dưới trướng. Chỉ sợ kể cả những người mà nàng lôi kéo được cũng có tam tư riêng mà thôi, đáy lòng cũng không phải là hoàn toàn thuần phục. Trong 4 người còn lại có Bạch Huyền Quân của Thượng Phủ Tướng Quân Bạch Gia cùng nàng là Chi Giao Hảo Hữu, Ngọc Xanh quận chúa đối thiếu nữ này cực kỳ tôn sùng, đánh giá là tứ phẩm vu sĩ. Bạch Huyền Quân là cô nàng lãnh đạm, đối với bất kỳ người nào, kể cả Ngọc Xanh quận chúa đều là không mặn không nhạt, một mực giữ im lặng. Còn có một thanh niên mục quang âm trầm là đệ tử của Vạn Diệu Sơn, tên là Nhâm Lệ, tam phẩm vu sĩ, cũng là một ma đầu ác tích đật mình, đã hoành hành 18 châu Hà Sóc. Còn có một người là thế tử của Thương Châu Bàng Vương Phủ, Bàng An Quốc tam phẩm vu sĩ.

Hắn nguyên vốn cũng tâm cao khí ngạo, sau khi đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông thì đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, kiêu ngạo trong lòng sớm đã không cánh mà bay. Diệp Húc lạnh nhạt nói, quận chúa yên tâm, có ta ở đây, quý sư huynh tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi. Ngọc Thái Tử cười lạnh nói, hai kẻ đê tiện chết cũng không biết chết như thế nào, cho bọn họ gia nhập cũng không sao, dù sao chẳng biết lúc nào bọn họ sẽ mất mạng. Liên lụy bản thái tử, bọn họ căn bản không có cái mệnh này. Diệp Húc sắc mặt lạnh nhạt, mắt điếc tai ngơ. Xuân Dịch Thủy muốn nói lại thôi, há to miệng nhưng Thủy Chung không nói gì. Chính vào lúc này, đột nhiên bốn cỗ khí tức cuồn cuộn hiện ra trên không trung của Hoàng Tuyển Ma Tông Sơn Môn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn lão giả mặc huyền bào hiện ra ở trên không của Cương Thiết Cự Thành. Tứ vị lão giả này mặt không biểu tình, khí tức cực kỳ mênh mông khủng bố, chấn động hư không, bốn phía không gian từng đợt lắc lư. Ông, một bức họa cuộn tròn được trải ra, chỉ một thoáng biến thành mấy trăm dặm lớn nhỏ, từng dãy núi từ trong bức họa hiện ra, trông rất sống động. Một mặt của bức họa này nằm ngửa trên không trung, một mặt khác lại biến mất trong hư không, cứ như thể xuyên thấu qua một thế giới không biết tên nào đó khác vậy. Hoàng Tuyển Ma Tông Thiên Ma Sách, Ngọc Xanh quận chúa nghẹn ngào thấp giọng hô, Hoa Dung biến sắc. Diệp Húc trong lòng chấn động, bức họa này chắc hẳn là trọng bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, bảo hồn giới trong đó tuy kém hơn so với Thiên Sơn Thanh Điện đồ mà Tây Hoang luyện chế ra, nhưng cũng không khác nhau lắm, không hổ là một trong những môn phái ma đạo lớn nhất. Một huyền bào lão giả trầm giọng nói, những tu sĩ tham gia chọn lựa vu sĩ tuổi chưa đến 30, thực lực chưa tới đan đỉnh kỳ, đều có thể tiến vào thiên ma hỉ, những người khác đều loại, hết thảy hãy rời đi. Một huyền bào lão giả khác trầm giọng nói, thiên ma sách có vào không có ra, chỉ khi tất cả những vu sĩ tham gia chọn lựa còn lại có 30 người thiên ma sách mới có thể lần nữa mở ra. 30 người còn sống kia chính là đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông ta. Hiện tại hối hận rời khỏi còn kịp, nếu không tiến vào thiên ma sách rồi thì liền không còn cơ hội để quay đầu lại nữa đâu. Không ít người do dự, lúc này có người kêu lớn. Ta rời khỏi, có người này dẫn đầu, lại có hơn 200 vu sĩ tuyên bố rời khỏi, vu sĩ còn lại cũng có 700-800 người, đều là hạng người tâm như thiết thạch đối với chính mình đầy tin tưởng. Chọn lựa bắt đầu, một hắc y trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông trầm giọng nói. Lập tức không biết bao nhiêu người phóng lên trời, vùi đầu vào trong thiên ma sách biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Xanh quận chúa vội vàng quát, chúng ta cũng chạy nhanh đi vào, nhớ kỹ thiên ma sách thông với thời không khác nguy hiểm nặng nề, ngàn vạn lần đừng tách ra. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo nàng, gào thét phóng tới bảo hồn giới thiên ma sách. Đợi tiến vào bảo hồn giới này xong, Diệp Húc phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy trong thiên ma sách dãy núi san sát, một cỗ hắc ám ma khí trên không trung quấy đảo, mà ở phương hướng hư không mà thiên ma sách biến mất thì có một cái động cự đại, không biết thông đi nơi nào. Xanh muội, ngươi đi theo sau lưng bản thái tử, chúng ta thân cận thân. Gocchuyenaudio.com, cẩn, Ngọc Thái Tử cười nói. Những người khác là nhân chủng đê tiện, những người này ở trong mắt bản thái tử chính là gà đất chó kiểng, phất tay có thể diệt. Ngọc Xanh quận chúa lá mặt lá trái, cười nói, thái tử không thể nói như vậy, hai vị hoàng huynh của Ngọc Xanh đều là nhân kiệt không thể khinh thường. Ngọc Thái tử cười ha ha, ngạo nghễ nói, gặp được bản thái tử chỉ có thể coi là bọn họ không may, ở trước mặt bản thái tử. Ngọc Thái tử, phía sau hắn truyền đến thanh âm không đạm không nhạt của Diệp Húc cắt đứt lời của hắn. Ngọc Thái tử giận tím mặt quay đầu lại quát lên. Đê tiện nhân chủng, 5 lần 7 lượt chọc giận bản thái tử, xem ra ngươi là chán sống. Hắn vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Húc thò ra một cái đại thủ khô gầy, một tay liền chế trụ đầu lâu của hắn. 5 ngón tay của Diệp Húc khẽ tăng đem một chút sức lực, khẽ cười nói. Thái tử của một cái đảo quốc tiểu bang nhỏ bé man mọi chẳng chút ý nghĩa mà cũng dám rít gào với ta, gọi ta là đê tiện nhân chủng. Vừa rồi ở trong sơn môn ta không tiện động thủ, nhẫn ngươi lâu ngày, hiện tại ta liền từng chút một bóp chết ngươi. Ngọc Xanh quận chúa hồn nhiên không ngờ rằng Diệp Húc rõ ràng vừa mới đi vào trong thiên ma sách liền lập tức hướng Ngọc Thái tử hạ sát thủ, vội vàng khuyên nhủ. Hai vị dừng tay, ngàn vạn đừng tổn thương hòa khí. Bọn chú béo cười ha hả đứng ở một bên cũng không khuyên bảo. Xanh muội, không cần ngươi khuyên, bản thái tử muốn tự tay xử trí tên đê tiện nhân chủng dám cả gan đụng vào ta này. Ngọc Thái tử tức giận rít gào, dùng sức giãy giụa, chỉ cảm thấy đại thủ Diệp Húc chế trụ đầu của hắn, lực lượng càng lúc càng lớn, nộ cười nói. Bản thái tử hiện tại sẽ giết ngươi, cho ngươi bị chết vô cùng khó coi. Phá cho ta, chân nguyên của hắn phóng lên trời, hóa thành một đạo trường hà mãnh liệt bành trướng, trực tiếp ép xuống Diệp Húc. Trường hà này xông qua người Diệp Húc như trước không chút sứt mẻ, đại thủ lại tăng thêm lực lượng, hiển nhiên sát cơ đại động, muốn cho Ngọc Thái tử này nếm thử tư vị tử vong. Thiên Hoàng dục hỏa đại pháp, Ngọc Thái tử nhe răng cười, Thực Nguyên Trường Hà đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng to lớn không gì so sánh được, quanh thân tràn ngập chân hỏa hừng hực, đưa hắn cùng Diệp Húc hết thảy bao phủ tại trong chân lửa, không ngừng tôi đốt, bành trướng sóng nhiệt, đám đông bức mở, rời khỏi vài trăm mét, như trước chỉ cảm thấy sóng nhiệt bức người. Thực lực của Ngọc Thái tử xác thực thâm bất khả trắc, không hổ là tứ phẩm vu sĩ. Ngọc Xanh quận chúa thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật ta còn là thật hâm mộ Diệp thiếu bảo, đáng tiếc. Diệp Húc đắm chìm trong chân hỏa, mân ti bất động, con hỏa phượng này ngửa mặt lên trời lệ tiếu, thò ra hai móng, gắt gao bắt lấy hai vai của hắn, tính toán đưa hắn sinh sinh xé mở. Chết cho bản thái tử. Ngọc Thái tử cười ha ha, chỉ cảm thấy đại thủ của Diệp Húc càng ngày càng nặng, về đến nỗi mạch máu trong đầu hắn đều cơ hồ bạo liệt, nghiêm nghị quát. Diệp Húc tùy ý hỏa phượng bắt lấy hai vai của mình, ra sức xé rách thân hình như trước vững vàng đứng ở giữa không trung, đại thủ vẫn chế trụ đầu của Ngọc Thái tử, một chút phát lực. Hảo, hảo, rõ ràng có thể bức bách bản thái tử sử xuất thực lực chân chính, tên đê tiện nhân chủng ngươi có thể xem như chết cũng không tiếc. Bảo Sơn ấn, đi ra cho ta. Đỉnh, gocchuyenaudio.com. Đầu Ngọc Thái tử hiện ra một mặt đại ấn này hiển nhiên cũng là trọng bảo cực khó có được, phẩm giai có thể bức vu bảo cấp chấn giáo, trong chớp mắt liền to như dãy núi, đập tới đỉnh đầu Diệp Húc, cười lạnh nói. Đấu với ta, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Diệp Húc vẫn là đứng tại nguyên chỗ, không tránh không né, đỉnh đầu hắn đột nhiên nhảy ra một tòa ngọc lâu ba tầng, trong lầu nhảy ra một đầu đại hắc hùng, vung lên một mặt thiết huyết chiến kỳ liền hướng Bảo Sơn ấn bay tới, chỉ nghe oanh một tiếng, tòa Bảo Sơn ấn liền bị thiết huyết chiến kỳ cuốn bay. Ngọc Thái tử sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, vu bảo cấp chấn giáo, phanh, trên đầu hắn một mạch máu nổ tung, lập tức huyết lưu đầy mặt. Diệp Húc mỉm cười nói, ta nói bóp chết ngươi, liền bóp chết ngươi, tuyệt không dung thêm một đầu ngón tay. Ngọc Thái tử sắc mặt tái nhợt, vội vàng quát, xanh muội cứu ta. Ngọc Xanh quận chúa cũng là sắc mặt kinh dị bất định, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Húc, hồn nhiên không ngờ rằng tam phẩm vu sĩ như Diệp Húc cư nhiên đem một tứ phẩm vu sĩ là Ngọc Thái tử gắt gao khắc chế, thậm chí còn không có sử dụng toàn lực. Trên mặt nàng có vẻ không đành lòng, nói, Diệp huynh, Ngọc Thái tử dù sao cũng là thái tử Mã Lai đảo quốc, hơn nữa thực lực cao thâm, chúng ta ở trong bảo hồn giới còn cần mượn nhờ thực lực của hắn, không bằng bán cho Ngọc Xanh một cái mặt mũi. Diệp Húc chế trụ đầu Ngọc Thái tử, giống như nắm một con gà con, mỉm cười nói. Thực lực của hắn cao thâm, ta đây lại tính cái gì? Ngọc Xanh quận chúa kinh ngạc vạn phần, không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng vẫn cho rằng Diệp Húc là tam phẩm vu sĩ, không nghĩ tới Diệp Húc với tư cách tam phẩm vu sĩ lại gắt gao khắc chế tứ phẩm vu sĩ là Ngọc Thái tử, lực lượng của hắn hiển nhiên so với Ngọc Thái tử cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Răng rác, ngón tay Diệp Húc dùng thêm chút sức đem một khối xương sọ của Ngọc Thái tử bóp nát. Ngọc Thái tử sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng cao giọng nói. Diệp huynh, bản thái tử sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Hiện tại ai là đê tiện nhân chủng? Diệp Húc cười lạnh nói. Ngọc Thái tử nghiêm nghị nói. Ta là đê tiện nhân chủng, kính xin Diệp huynh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho tên đê tiện nhân chủng ta. Hảo, ngón tay của Diệp Húc dùng sức đem đầu của hắn về đến nát bấy, tâm niệm vừa động, chân nguyên chảy ra hóa thành một dòng nước chảy đến rửa sạch vết máu trên tay, rồi mỉm cười nói. Quận chúa chư vị, hiện tại chúng ta có thể xuất phát rồi. Tương đương, cách chương.